Bá Võ Khai Hoang, chương 1323, Duy Ta Vô Địch, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng thời khắc này, sắc mặt của hắn hơi thay đổi quỷ thủ trầm thất cảm thấy tay của mình giống như đánh vào một tấm thép. Lực lượng không gian trên, cánh tay của hắn cũng bị nổ tung, nát bấy, khí huyết và cương lực của kế tiễn tiễn thế mà lại cô đọng làm một, chấn áp. Tất cả không gian quanh người, không cho hắn có bất cứ cơ hội nào. Một thân cương lực kia lại mạnh đến đáng sợ, quỷ thủ trầm thất may mắn rút được tay về, đề phòng lực lượng không gian. Phản phệ, nhưng hắn vẫn bị độc tôn đao ý của kế tiễn tiễn xung kích, khiến cho lục phủ ngũ tạng rung chuyển. Tiện nhân này, quỷ thủ trầm thất không khỏi ngơ ngác, hắn cảm thấy độc tôn đao ý của nữ nhân này không chỉ không suy yếu, trái lại. Còn mạnh hơn cả lời đồn, không xong, tên cực phong thối thích quân kia. Quỷ thủ trầm thất đã dự cảm được tình huống không ổn của đồng bọn. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền thấy kế tiễn tiễn trông đỡ 7 người. Tấn công, một đao chặt đứt chân phải của cực phong thối thích quân, lại là. Thế như trẻ tre, chấn nát ngoại cương của cực phong thối thích quân. Đây là tiếng động khi thân thể của cực phong thối thích quân nổ tung, hắn. Còn không kịp chạy trốn, còn chưa kịp thi triển độn pháp thì đã bị đao ý của kế. Tiễn tiễn trùng kích, toàn thân nổ thành bột máu. Thiên niên cao gầy là Diêm Vương đao mệnh tam vấn, con người của hắn. Co rút lại, khó mà tin nổi. Quý thiên hộ, người điên rồi. Chúng ta là sư huynh. Người mời đến, là phụng mệnh lệnh của sư tôn ngươi và bệ hạ, đến đây diệt trừ Sở Hy Thanh cho triều đình. Quý thiên thiên, người dám làm trái thanh ý của bệ hạ. Lúc trước hắn ngậm lấy tâm lý trào phúng. Muốn nhìn thiên kiêu của thiên nha. Cẩm vệ, tuyệt thế bảo đao do độc cô thủ chế tạo tự hủy đạo tâm, tự hủy tiền. Đồ, nhưng giờ phút này, hắn lại thật sự hy vọng kế tiễn tiễn có thể quay đầu là bờ. Dù là lời nói của hắn để cho đạo tâm của kế tiễn tiễn hơi dao động cũng tốt. Kế tiễn tiễn này lại có thể dùng một thân bá thể để chống đỡ 7 người bọn họ. Liên thủ, mạnh mẽ đánh giết cực phong thối thích quân tiếp cận tam phẩm. Có thể thấy độc tôn đao ý của nàng mạnh đến mức độ nào? Lấy tu vị tứ phẩm hạ để leo lên địa bảng sao? Cuồng ngôn, kế tiễn tiễn trợn mắt nhìn về phía Diêm Vương đao mệnh tam vấn. Sở Hy, Thanh chính là phó vạn hổ cầm y vệ ta, lại không làm chuyện trái với pháp. Luật, bệ hạ và sư tôn há có thể làm ra chuyện hoang đường vô đạo như vậy. Dù, việc này là thật, đây là kế tiễn tiễn vung đao lên. Một đao chém đầu một người áo đen. Một dòng suối máu phun ra, bay lên thẳng hai trường. Dù việc này là thật, vậy cũng là do bệ hạ và sư tôn bị kẻ gian che mắt. Cũng, nhất định là do thiên tử ngu ngốc vô đạo. Người quả thực là điên rồi. Sắc mặt Diêm Vương đao mệnh tam vấn tái nhợt, hắn bóp nát một viên. Ngọc phù màu vàng trong tay, chỉ về phía kế tiễn tiễn. Thiên la địa võng, đây là pháp thiên cương nhất phẩm. Là thứ bọn họ chuẩn bị cho Sở Hy Thanh. Có thể vây nhốt mục tiêu, chu diệt trong khoảnh khắc. Nhưng thời điểm này, bọn họ chỉ có thể dùng ngọc phù thiên cương này ở trên. Người kế tiễn tiễn, nhưng bóng người của kế tiễn tiễn căn bản là không bị thiên la địa võng. Trói buộc, cử thế vô song, kế tiễn tiễn kích phát huyết mạch thần giai của mình, làm cho nàng trực tiếp. Bỏ qua môn pháp thuật mạnh mẽ này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, ánh đao màu đỏ thắm kia bỏ xuống, một đao liền tước mất nửa cái đầu. Của Diêm Vương đao mệnh tam vấn, kế tiễn tiễn nhìn thấy cảnh này thì cũng rất kinh ngạc. Nàng cảm giác đao ý và tín niệm của mình đã mạnh hơn trước kia, hơn nữa còn. Mạnh hơn rất nhiều, đây quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng kế tiễn tiễn cũng không suy nghĩ nhiều, đao ý của nàng khóa chặt quỷ. Thủ trầm thất. Toàn thân hóa thành một đạo lưu quang đỏ thẫm, lao thẳng về. Phía trầm thất, vô địch đao ý mạnh mẽ, làm cho độn pháp của nàng vô địch, chỉ chớp mắt đã. Đuổi kịp quỷ thủ trầm thất, không trung lập tức nổ ầm một tiếng, thân thể của quỷ thủ trầm thất cũng. Hóa thành bột máu, mà lúc này, ba người còn sót lại cũng bỏ chạy tứ tán, mỗi người đều hiện lên về. Tuyệt vọng. Khi Diêm Vương đao mệnh tam vấn chết dưới đao của kế tiễn tiễn thì bọn. Họ đã tuyệt vọng, không còn dũng khí đối đầu với kế tiễn tiễn. Pháp thuật đã không có tác dụng, 7 người liên thủ cũng không phải đối thủ. của Kế Tiễn Tiễn, vậy còn có thể làm gì? Bây giờ, bọn họ tình nguyện chờ thuật chỉ thiên họa địa này mất hiệu lực, đi ra khiêu chiến cấm pháp của Tiên Cung và Vân Hải Kiếm Khôi, nhìn xem có cơ hội sống hay không. Nhưng lúc này, Kế Tiễn Tiễn đã lấy một cây cung gấp ở trong tay áo ra. Cây cung lớn này lập tức mở ra, hướng về phía một người trong số đó. Hai mắt Kế Tiễn Tiễn đỏ tươi, vô tận sát ý hội tụ trong mắt của nàng. Cách chương.